truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 569, Ngày Thường ở Cửu Nguyên. Nghi mặt nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi. Sáng cũng phải đàm phán, tối cũng phải đàm phán, hắn đã buồn bực muốn chết rồi. Từ sau khi tộc trùng nhân tỏ thái độ, nhưng thế lực có lập trường không kiên định hoặc đang giữ thái độ trung lập bỗng nhiên tỏ ý hữu hảo với Cửu Nguyên, nhao nhao chạy tới. Nhưng mấy thế lực này đến bây giờ vẫn chưa thăm dò được trọng điểm nào, còn tưởng rằng mình chạy tới hỗ trợ Cửu Nguyên là Cửu Nguyên được hời. Nếu không phải có sách hướng dẫn trong người, chắc Nghi Mặc đã nhiều lần gấp lửa bỏ tay người rồi. Có đôi khi hắn tức đến mức nhịn không được mà nghĩ, bọn hắn hẳn là không nên khiến nội bộ của tộc Hữu Giác bên Tây Đại Lục loạn cào cào nhanh như vậy, nên tộc Hữu Giác mới xem Cửu Nguyên như đại địch, nhất quyết muốn xâm nhập sâu vào bụng Đông Đại Lục để tiêu diệt Cửu Nguyên. Điều khiến hắn tức điên là các thế lực khác cũng thả cửa cho bọn chúng kéo vào. Nếu các thế lực khác có chút chống đối nào đó, thì dù tộc Hữu Giác có muốn đối phó với Cửu Nguyên, cũng không thể đánh được đến Cửu Nguyên nhanh và thuận lợi như vậy mà còn không có bao nhiêu tổn thất. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, chứng kiến đủ loại vẻ mặt thối tha của đám thế lực kéo tới, Nghi Mặc vốn dĩ muốn đánh cho tộc Hữu Giác ở Đông Đại Lục tới sợ, đánh tới mai sau không dám đặt chân lên Đông Đại Lục nữa, dù có tiêu diệt tất cả bọn chúng cũng không tiếc. Nhưng bây giờ hắn không muốn như vậy nữa, mất gì mà Cửu Nguyên bọn họ phải gánh lấy tất cả thù hận của Hữu Giác Nhẫn. Đối với vũ lực của hắn và Nguyên Chiến, với quan hệ của hắn và tộc Bạch Giác, Cửu Nguyên hoàn toàn có thể đổi một cách chơi khác với tộc Hữu Giác. Nghi Mặc lau mặt, vẻ mặt hiện lên ý cười lạnh. Nghe nói hôm nay có hội chợ lớn, quảng trường ngoài ngoại thành nhất định rất náo nhiệt. Tuy bây giờ hắn không thích hợp lộ diện trước mặt dân chúng Cửu Nguyên, nhưng hắn có nguyện lực trồng lên cho mình một diện mạo khác để dạo phố là không thành vấn đề. Nhưng việc đàm phán vẫn chưa kết thúc, muốn đi ra ngoài hít thở không khí thì nằm mơ đi. Nghi Mặc bắt đầu hâm mộ Nguyên Chiến được tới chiến trường, sớm biết thế hắn cũng sẽ đi, ở lại đây tỏa trấn, làm trí giả bày mưu lập kế gì gì đó thật sự không hợp với hắn, mới có 3 ngày mà hắn muốn phát điên. Sư phụ, một cái đầu nhỏ nhô lên từ dưới cánh cửa sổ mở rộng, Tiểu Hắc cõng một cái sọt nhảy vào cửa sổ. Tâm tình Nghi Mặc tốt lên một chút, buồn cười nói, sao nhóc chạy tới đây? Tiểu Hắc cỡ cái sọt xuống, bế ra một thằng nhóc con từ bên trong nhét vào tay Nghi Mặc. Cho sư phụ trông nó đi, còn rất bận, không có thời gian trông nó. Nghi Mặc dời mắt nhìn thằng nhóc con hừ hừ, hai cái chân béo mập ra sức đạp đạp. Bọn dân đen các người, có gan thì chờ ta lớn đi. Tiểu Hắc trả bạn nhỏ Vu Tiểu Quả lại cho bà nó, giống như buông được một gánh nặng, không đợi Nghi Mặc gọi nó lại, đã vội xót xọt lên, nhảy ra ngoài cửa sổ muốn chạy. Nghi Mặc một tay ôm con trai, một tay chụp lấy cổ áo sau của Tiểu Hắc, xách người lại. Nói cho rõ ràng, rốt cuộc là sao, sao Nguyên Đế lại ở chỗ nhóc? Hắn còn tưởng chú Vu chuẩn bị nhận Vu Quả làm đệ tử chứ. Hôm bữa hắn đi đòi con trai, chú Vu còn không chịu trả. Vừa lúc khoảng thời gian này hắn cũng bận quá, thấy cái người chăm cho Vu Tiểu Quả còn chăm rất khá, nên cũng vui vẻ mà lười biếng một phen. Tiểu Hắc kêu a a, bị Nghi Mặc phổ mông liền ngoan ngoãn trở lại. Con ôm ra từ chỗ sư gia. Sư gia nhóc không biết. Tiểu Hắc lắc đầu, hai con mắt đảo tới đảo lui. Nghi Mặc hiếp mắt, thành thật mà trả lời, nhóc ôm Nguyên Đế ra là muốn làm gì? Tiểu Hắc liền thành thật mà trả lời, là đáp đáp nói ảnh chưa gặp được Nguyên Đế, ảnh muốn gặp, cho nên nhóc mới ôm Nguyên Đế ra, muốn đưa nó tới chỗ đáp đáp. Tiểu Hắc gật đầu, sau đó cáo trạng. Nhưng Nguyên Đế không nghe lời gì hết, còn bảo nó ngoan ngoãn, nó lại bò đi tùm lum, thiếu chút nữa bò tới trận doanh kẻ địch. Đáp đáp bị hù chết, vội ngậm nó về ném cho con, bảo con đưa nó về, nhưng Nguyên Đế không chịu. Biểu tình của Nghi Mặc rạn nứt, vậy là nhóc đã dẫn nó ra ngoài dạo một vòng. Vì sao chú Phu không nói cho hắn biết con của hắn mất tích? Chú Phu hiện tại không có ở đây. Ta hạ cho nó một lời nguyền bảo hộ, ai dám làm hại nó, cả nhà tên đó sẽ chết, có ném đi đâu cũng không sợ, nó sẽ tự mình bỏ về. Tiểu Hắc cũng cảm thấy có thể mình đã làm sai rồi, liền cúi gầm đầu chọc chọc cái mặt nhỏ của thằng nhóc con, không dám nói gì. Nghe mặt tức tới phì cười, bế Vu Tiểu Quả lên nhét vào tay Tiểu Hắc. Của nhóc đó, trước khi đánh bại tộc Hữu Giác, nhóc phải phụ trách canh chừng và chăm cho nó. À, lần này đến phiên biểu tình của Tiểu Hắc sạn nứt. Con không chịu đâu, con muốn đánh giặc, con rất bận, không có thời gian chăm con nít. Một thằng nhóc 7-8 tuổi mà đánh đấm cái sắm gì, nghiêm mặt lại đét mông Tiểu Hắc một cái nữa. Tiểu Hắc bị sư phụ đét mông, chỉ một lòng muốn trả Vu Tiểu Quả lại cho sư phụ. Vu Tiểu Quả phun nước bọt với nghiêm mặt, giận tới cực điểm. Ba làm cha như vậy sao? Hả? Có người cha nào vô trách nhiệm như ba không? Ta muốn bỏ nhà đi bụi. Phun nước bọt với ba nó xong, nó lại quay đầu phun Tiểu Hắc. Đồ trứng thúi đen xì, cũng dám ghét bỏ tiểu gia. Thứ tiểu quỷ như mi, trước khi ta chỉ tùy tiện xé một cái liền chết ngắt, có gan thì 10 năm sau lại chiến một trận. Tiểu Hắc cuống quýt nói, sư phụ, ngài xem, nó còn phun nước bọt, ở giờ muốn chết. Vu Tiểu Quả, tức chết ta rồi, phây phây phây. Nghi mặt lấy ra một quả trái cây từ trong không gian, lột vỏ chia làm 4 miếng, một miếng nhét vào miệng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc miệng nhai thịt quả chua chua ngọt ngọt, thu tay về bế thằng nhóc con lại đàng hoàng, rồi lấy một cái khăn vải mềm mại từ trong sọt ra lau nước miếng cho nó. Vu Tiểu Quả, phây phây phây, dám lấy khăn lót bếp lau miệng cho ta. Tiểu Hắc nhìn sư phụ với vẻ tội nghiệp, thấy sư phụ nó lại tùy tay đưa cho nó một miếng thịt quả, liền bắt đầu cúi đầu xem công văn, không nhìn nó nữa. Bất đắc dĩ đành phải nhét thằng nhóc con vào sọt trở lại đeo lên lưng. Sư phụ, thật sự giao cho con trông sao? Sư phụ không ngẩng đầu lên. Ừ. Vậy con đưa nó tới chỗ đáp đáp đó. Ừ. Con cõng nó cùng đi đánh giặc luôn. Ừ. Tiểu Hắc, tiêu rồi, sớm biết thế đã không nhất thời ham vui mà trộm ẩm nó ra. Thôi, vẫn là trả lại cho sư gia đi. Nhưng sư phụ nó cứ như biết nó đang nghĩ cái gì, lúc nó định bò ra ngoài từ cửa sổ thì đột nhiên nói, phạm sai lầm không có gì đáng sợ, con dân cửu nguyên, bất luận là tuổi tác nào, bất luận giới tính nào, đều có thể dũng mãnh gánh trách nhiệm sau khi phạm sai lầm. Nếu không làm được điều này thì cũng không xứng làm người cửu nguyên. Nhóc nói có đúng không, Tiểu Hắc? Tiểu Hắc cả bò lên đến cửa sổ, qua một hồi lâu mới uể oải nói, dạ sư phụ. Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận một chút, khoảng thời gian này cửu nguyên khá loạn, đừng để bị kẻ xấu chộp đi bán đó. Tiểu Hắc không lo về điểm này, khi nó đi ra ngoài đều có thiết bối lông làm bạn, người và thú bình thường không dám trêu chọc nó. Cái điều sư phụ nói cũng đúng, mỗi ngày nó dẫn theo thiết bối lông đi lung tung khắp nơi, mục tiêu quá rõ ràng, nếu có người muốn dùng nó để uy hiếp sư phụ. Tiểu Hắc đột nhiên cảm thấy cái sọt phía sau nặng hơn không ít, nhưng nó không dám dày mặt mà náo loạn với nghiêm mặt đòi bỏ Vu Tiểu Quả lại, mà thật sự cõng Vu Tiểu Quả quay trở lại chiến trường. Vu Tiểu Quả hiếu chiến, nể tình việc có thể tiếp tục xem đánh nhau, tạm thời bỏ qua cho cái trứng thúi đen xì nhà mi. Hai mắt ông lớn Vu Tiểu Quả nhắm lại, vô cùng an ổn mà ngủ. Tâm tình nghiêm mặt dịu xuống, cuối cùng cũng đồng ý đàm phán lần thứ hai với sứ giả Hỏa Thành. Lạp mặt lên tiến vào, bộ dáng như chưa tỉnh ngủ mà ngồi liệt trên ghế. Đám người kia mẹ nó xem bản thân cao giá ghê. Lạp mặt lên lưỡi biến mắng. Ngay cả cậu cũng xù lông. Nghiêm mặt cười ha ha. À, ông mày vừa rồi đáp vại là muốn nguyền rủa chúng. Từ khi nghiêm mặt thỉnh thoảng sử dụng từ ông mày, lại sau khi có nguyên chiến phát huy một cách sảng sỡ, hiện giờ cái từ này có thể nói là rất lưu hành ở cửu nguyên. Nghiêm mặt phì cười. Thật ra là nguyền rủa rồi đi. Lạp mặt lên cho hắn một ánh mắt. Cậu hiểu mà. Người hầu tứ truyền lời, nói rằng sứ giả Hỏa Thành đã tới. nghiêm mặt dương giọng, cho người tiến vào. Lạp Mặc Linh đang lười biếng lập tức khôi phục lại phong thái tào nhã và sang quý của một vương tử. Sứ giả Hỏa Thành lấy đại tư tế Lưu Diễm làm đầu khi tiến vào vẻ mặt đều rất kém. Ngày hôm qua bọn họ tới, vốn cho rằng Cửu Nguyên cần trợ giúp nên bọn họ đưa ra điều kiện không quá cao, nghĩ thầm nhiệm vụ này hẳn là có thể hoàn thành rất nhanh, nào nghĩ đến tư tế Cửu Nguyên quá khó chơi, cuộc đàm phán đầu tiên tan rã trong không vui. Bọn họ nhờ sứ giả Âm Thành lén tìm Lạp Mặc Linh để được Cửu Nguyên trọng dụng, nhưng đây cũng là một con hồ ly bị Cửu Nguyên nuôi cho càng thêm giảo hoạt. Đã đồng ý cho hắn ta nhiều lợi ích như vậy mà hắn ta còn không chịu nhả ra. Ô Thần cũng tới, bước chân vội vàng, nó có rất nhiều chuyện phải làm, xử lý ngoại vụ vốn là chuyện của Diệp Tinh, nhưng Diệp Tinh bây giờ vẫn theo dõi các thế lực giao dịch hữu hảo đó, thật sự không sánh để mà phân thần. Trợ thủ của Diệp Tinh, Hắc Kỳ của tộc Diêm Sơn phụ trách trấn an những bộ tộc và bộ lạc nhỏ mới tiến vào hoặc chủ động gia nhập Cửu Nguyên mà đám người Nguyên Chiến thuận tay thu về, cũng bận tới mức sức đầu mẻ trán. Đại nhân, Ô Thần rất ít khi gọi sư phụ trước mặt người ngoài. Sau khi hai bên hành lễ đơn giản, liền ngồi xuống theo địa vị chủ yếu và thứ yếu. Nghi mặt ngồi ngay ngắn trên chủ vị, bên tay trái hắn từ trên xuống lần lượt là Lạp Mặc Linh và Ô Thần, bên phải là đám người sứ giả Hỏa Thành. Lưu Diễm ra hiệu cho một người bên mình, người nó đứng lên, bắt đầu lặp lại lời nói hôm qua. Hỏa Thành, chúng tôi nghe tin Cửu Nguyên bị hữu giác nhân vây khốn, thành chủ và chư vị tư tế đại nhân đều vô cùng lo lắng cho Cửu Nguyên, mới mời đại tư tế Lưu Diễm và chúng tôi cùng đến Cửu Nguyên. Vũ lực của tộc hữu giác cường đại, cốt khí của chúng thì quỷ thần khó lường, lại có thể lấy vật liệu luyện chế ra cốt bình ngay tại nơi này. Nếu Cửu Nguyên cứ tiếp tục giằng co với chúng như vậy, chỉ sợ... Bà la bà la, nghe mặt nghe nghe một hồi đầu óc liền lên mây. Hắn đang quan sát đồ đệ Ô Thần của mình, thằng nhóc này có điểm bất thường. Từ khi trở về tới nay, tuy mỗi ngày hầu như hắn đều có thể gặp đứa nhỏ này, và mặt ngoài của nó cũng biểu hiện rất bình thường, nhưng Nghi Mặc vẫn cảm thấy có điểm bất thường. Chứng cứ là nó căn bản không dám nhìn vào mắt hắn, cứ như nó đã làm sai chuyện gì đó lớn lắm. Một khi bị hắn biết, người làm sư phụ là hắn sẽ có 8-9 phần 10 không tha thứ cho nó vậy. Có lẽ bởi vì chịu áp lực tinh thần quá lớn nên hốc mắt của Ô Thần mới phát xanh. Có lẽ tối cũng không ngủ ngon. Đứa nhỏ này đã làm gì mà cảm thấy hắn sẽ không thấu hiểu và bao dung? Phản bội Cửu Nguyên? Không thể nào. Phạm và pháp quy của Cửu Nguyên lại được những người có chức trách khác che đậy. Có một khả năng nhất định. Vậy đứa nhỏ này suốt cuộc đã phạm và pháp quy nào? Nhưng nếu nó thật sự phạm vào pháp quy của Cửu Nguyên, vậy vì sao Nguyên Băng luôn không nể thân tình lại có thể tha cho nó? Có lẽ Ô Thần cảm giác được ánh mắt của sư phụ đang quan sát mình, liền có chút đứng ngồi không yên. Khụ! Lạp Mặc Linh ngồi ở hàng đầu, dùng tiếng ho khan và ánh mắt để nhắc nhở Nghi Mặc, đừng quên đây đang là trường hợp gì, sứ giả của Hỏa Thành còn đang ở đây đó. Nghi Mặc thu lại ánh mắt đang quan sát. Thật ra là trêu đùa đồ đệ. Thân thể dựa ra sau, không chút để ý mà nói. Ngại quá, vừa rồi tôi không nghe rõ. Điều kiện của các người là gì? Có thể lặp lại lần nữa không? Vẻ mặt của Lưu Diễm khó coi đến cực điểm. Ông ta thân là đại tư tế Hỏa Thành, địa vị cao thượng, có bao giờ bị người ta vô lễ như vậy? Không nghĩ Mặc Vô đại nhân tới tay đại lục một chuyến rồi trở về, thính giác liền trở nên kém như vậy. Hỏa Thành ta vừa lúc có chút thảo dược trị liệu bệnh điếc tai, nếu Mặc Vô đại nhân cần, ta liền cho người đưa tới một ít, thế nào? Giọng Lưu Diễm âm trầm. Nghe mặt cười tủm tỉm. Ông nói cái gì? Tôi không nghe rõ, có thể nói lớn hơn một chút nữa không? Tới tay đại lục một chuyến, đánh với tộc hữu giác đến tối trời tối đất, tới bây giờ mà thân thể của tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. À, chỉ muốn để tôi nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng tôi nghĩ đến việc tộc hữu giác còn đang hoành hành trên đông đại lục của chúng ta thì không nghỉ ngơi nổi, lao lực muốn chết. Lưu Diễm buồn bực, mắng hắn tài điếc, hắn cần thoải mái thừa nhận, lập tức hừ lạnh. Nếu tài của Mặc Vô đại nhân không tốt, vậy không bằng đổi người tới nói chuyện, thủ lĩnh Nguyên Chiến bây giờ ở đâu rồi? Nghi Mặc nhìn ông ta, bỗng nhiên cười, ngược lại còn nói với Lạp Mặc Linh như đang nói chuyện phiếm. Đại tư tế hóa thành tính cách vốn ngượng ngùng, nói chuyện mà cứ như mũi kêu, thành chủ của bọn họ chắc phải sút não dữ lắm mới cử một người không thể nói lớn tới để đàm phán nhỉ. Lưu Diễm tức điên, đập tay phịnh ghế một cái, đứng bật dậy. Nghiêm Mặt, cậu đừng có khinh người quá đáng. Nghiêm Mặt quay đầu. Á, cuối cùng cũng nói lớn hơn rồi, hy vọng lát nữa ông cũng giữ cái âm lượng này để mà nói chuyện. Lưu Diễm nhìn Nghiêm Mặt bằng ánh mắt âm độc trong chốc lát, không muốn bị xỉ nhục tiếp nữa, liền xoay người bỏ đi, thủ hạ của ông ta cũng không khách rời đi theo. Nghiêm Mặt lại không có chút cảm giác mà tiếp tục kéo Lạp Mặt lên nói chuyện phiếm. May là bọn tôi nhanh chóng trở về, thật sự không nghĩ tới chỉ mới hơn nửa năm mà tộc Hữu Giác đã có thể đánh phá các thế lực thượng thành, trực tiếp xâm nhập vào nội địa. Tôi nhớ rõ cậu đã nói với tôi, lúc trước tộc Hữu Giác tiến vào từ hai bờ biển Nam Bắc, lỗ tuyến hành quân hầu như bao vây toàn bộ các thế lực lớn. Vậy sao chúng lại tiến vào nội địa và đánh tới phụ cận Cửu Nguyên Tà nhanh như thế? Lạp Mặt lên trả lời. Nghe nói các thế lực nằm trên lỗ tuyến đó đều tổn thất thảm trọng, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản thế tấn công cường hãm của tộc Hữu Giác. Ồ, Nghi Mặt nhướng mày. Lưu Diễm bước chậm lại, nhưng hai người kia không nói tiếp nữa. Lưu Diễm lại bước nhanh hơn. Thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên dù cường đại đến mức nào, thì với hai người bọn chúng sao có thể tiêu diệt được tất cả Hữu Giác nhẫn? Chỉ cần uy hiếp của tộc Hữu Giác còn đó thì bọn chúng muốn đánh đuổi tộc Hữu Giác nhất định phải kêu gọi các thế lực khác hỗ trợ, càng không dám kết thù hai mặt vào lúc này. Lưu Diễm nghĩ đến đây, đầu lại ngẩng cao lên. Người bị kẻ địch đánh tới cửa là Cửu Nguyên chứ không phải Hỏa Thành, kẻ nên nôn nóng lo sợ cũng là Cửu Nguyên chứ không phải bọn họ. Thấy bóng dáng của đoàn người Hỏa Thành biến mất ở ngoài cửa, Ô Thần lo lắng nói với Nghiêm Mặt. Sư phụ, kích thích bọn họ nhiều lần như vậy, có khi nào bọn họ sẽ... Nhóc nói xem, bọn họ có thể quấy rối Cửu Nguyên chúng ta không? Nghiêm Mặt cười. Đó là đương nhiên, dù chúng ta có nhiệt tình với bọn họ như ánh nắng mặt trời, hầu hạ bọn họ như hầu hạ tổ tông, thì bọn họ vẫn sẽ chơi xấu chúng ta thôi. Về việc này, Nguyên Băng tất nhiên sẽ theo dõi sát sao, nhóc không cần phải lo lắng nhiều. Sư phụ hiểu rõ là được rồi. Ô Thần thở ra một hơi. Vậy bọn họ sẽ lại yêu cầu đàm phán lần thứ ba sao? Lần này không cần Nghiêm Mặt trả lời, Lạp Mặt lên nói thẳng. Sẽ, mục đích của bọn họ vẫn chưa đạt được. Thì dù chúng ta có lạnh nhạt hay kích thích vài lần, chỉ cần chưa triệt để xé sách mặt, bọn họ vẫn sẽ lại đến. Không tính, ngày mai cậu chờ xem, không cần chúng ta mời, ông ta sẽ lại yêu cầu gặp mặt Vu. Nghiêm Mặt cười ha hả. Hóa Thành bây giờ chỉ hy vọng có thể đạt được điều kiện với chúng ta trước tộc trùng nhân một bước. Thấy đồ đệ không hiểu lắm, Nghiêm Mặt liền nói thẳng ra. Bọn họ lo chúng ta sẽ lợi dụng tộc trùng nhân để đối phó với bọn họ, cho nên mới bày vẽ đồng minh giả mạo để chúng ta không ra tay với bọn họ. Ô Thần lập tức hiểu rõ, suy một ra ba mà nói. Bọn họ đang đợi chúng ta và tộc Hữu Giác đánh đến lưỡng bại câu thương, còn mình thì có thể bảo trì thực lực đợi ngày sau được lợi. Không sai. Ô Thần nhíu mày. Bao gồm cái Hỏa Thành, thế lực có suy nghĩ giống vậy cũng không ít, nhưng bây giờ chúng ta thật sự không thể đắc tội bọn họ. Nếu không, bọn họ liên thủ với tộc Hữu Giác, người đầu tiên gặp xui chính là Cửu Nguyên chúng ta. Tệ nhất là, dù chúng ta không mượn sức bọn họ đánh bại tộc Hữu Giác, không nói đến việc Cửu Nguyên chúng ta lúc đó phải chịu bao nhiêu tổn thất, chỉ việc chúng ta dựa vào sức của một thành mà đã đánh bại tộc Hữu Giác vốn khiến cả Đông Đại Lục phải nhức đầu. Về sau đến lượt Cửu Nguyên chúng ta sẽ trở thành quân địch giả tưởng cho tất cả các thế lực. Lạp Mặt lên tiếp lời. Ô Thần gật đầu. Sư phụ và thủ lĩnh tuy mạnh nhưng chỉ có số ít cường đại, mà thực lực chỉnh thể của Cửu Nguyên chúng ta so với các thế lực lâu đời khác vẫn yếu hơn nhiều lắm. Chỉ nhân số thôi đã không thể so sánh, mà người chúng ta mới thu tạm thời không dùng được. Nhược điểm của Cửu Nguyên chúng ta quá rõ ràng, lần này việc đối đầu với Hữu Giác nhân vừa có lợi mà cũng vừa có hại. Không nói tới hại, nhưng chỗ lợi là có thể giúp các chiến sĩ và thủ lĩnh của chúng ta có cơ hội trưởng thành. Lấy chiến dưỡng chiến sĩ cường đại chỉ có thể ra đời trong chiến đấu không ngừng, cuộc sống an nhàn sẽ chỉ làm vũ lực đi lùi. Lạp Mặt lên phụ họa. trọng điểm là cửu nguyên chúng ta muốn thắng được cuộc chiến này mà không khiến các thế lực khác kiêng kỵ thì phải nắm giữ cường độ thích hợp. Sư phụ, có phải ngài và thủ lĩnh định kéo tất cả các thế lực vào trận chiến này? Nghi Mặc rất vui mừng. Thật may khi mấy người Lạp Mặc lên và Ô Thần trưởng thành rất tốt, không cần chuyện gì cũng để hắn phải nhọc lòng, ngược lại còn có mấy chuyện thường xuyên giúp hắn sửa chữa khuyết điểm, chơi trò tâm nhãn với mấy thế lực lâu đời đó cũng không thua kém bao nhiêu. Lạp Mặc Linh còn lười hơn cả hắn, nhưng cách nhìn đại cục lại tốt tới cực kỳ. Người này khi đi học thích nhất là nghe kể chuyện lịch sử, mỗi khi không có việc gì là thích tán gẫu và nghe đám người chú phu kể về những kinh nghiệm phong phú của mình. Khi cần thiết thì giúp cửu nguyên bày mưu tính kế và quyết định đại kế. Mọi việc cơ hội đều rất thuận lợi. Trước mắt, các lãnh đạo cấp cao của cửu nguyên đã xem cậu ta như quân sư. Ô Thần, nhờ tính cách trầm ổn và sự thành thục vượt độ tuổi cùng phẩm đức tốt đẹp của mình, hơn nữa còn lanh lợi và thông minh trong công việc, nên cũng rất được các lãnh đạo cấp cao nể trọng. Hiện giờ, chính sự của cửu nguyên trên cơ bản đều là do nó quản, mà tranh được giao phó trọng trách thì đặt toàn bộ quan tâm lên quân đội. Các quân đoàn trưởng thì không cần phải nói tới, bao gồm cả đám người tù trưởng Hắc Thủy Doanh Thạch, tộc trưởng A Cổ Đạt của tộc Đa Nạp nhờ cái chiến công mà thành danh hiển hách trong cửu nguyên. Bọn Đại Sơn, Mục Trường Minh, Văn Sinh, Thảo Đình, Hắc Kỳ phụ trách công việc hậu cần đã vô cùng thuần thục. Hiện giờ có thể một mình đảm đương một phía. Việc tiếp xúc với các thế lực thượng thành không thể nói là thành thạo, nhưng ít nhất sẽ không để cửu nguyên thiệt thòi hay mất mặt. Đối với việc này, Nghi Mặc rất hài lòng. Mà biểu hiện của đoàn trưởng đoàn duy trì trật tự Nguyên Băng càng khiến hắn kinh ngạc. Người đàn ông này lúc trước dù là thủ đoạn hay cách nói chuyện đều có chút nóng nảy, bốc đồng và trẻ con, nhưng bây giờ cũng đã trưởng thành tới mức ngay cả Nguyên Chiến vẫn luôn chướng mắt anh ta cũng không thể không khen ngợi. Hiện giờ thành cửu nguyên có băng tỏa trấn, cơ hồ hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề trị an. Nguyên Băng một vai gánh toàn bộ nhiệm vụ về trị an toàn, cục cảnh sát và phòng thủ thành, người ngoài tới thành và người mới gia nhập tăng càng lúc càng nhiều, áp lực của hắn cũng càng lúc càng nặng, nhưng mỗi một việc hắn đều hoàn thành xuất sắc, chưa bao giờ nghe thấy hắn kêu khổ, kêu mệt tiếng nào. Mặt khác, những mấy nhóc đồ đệ cũng có tỏa sáng ở một vài điểm, ngay cả Tiểu Hắc nghịch ngợm hay gây sự cũng không còn ham chơi từ sau khi hắn và Nguyên Chiến mất tích, mà ngày nào cũng liều mạng luyện võ với bọn Đáp Đáp. Hiện giờ thì trực tiếp đi theo quân đội của Đáp Đáp mà không ngừng xa ra và vào chiến trường. Chú Phu Đại Nhân được tôn làm tổ phu như đỉnh hải thần châm của thành cửu nguyên. Thỉnh thoảng Ngư Phu cũng sẽ tới ngồi nói chuyện phí một chút. Các hai vị này ở đây, các lãnh đạo cấp cao của cửu nguyên dù có muốn quyết định sai điều gì cũng khó. Một khi quyết định của bọn họ mà có vấn đề thì sẽ bị hai vị này mắng đến chết. Có điều chú Vu là mắng thật, còn kèm theo nguyền rủa, mà Ngu Vu thì nói xiên nói xéo, chăm chập mỉa mai, chưa nói đến khi người ta hận không thể nhảy hồ tự tử, tuyệt không câm mồm. Tổng thể mà nói, trong hơn nửa năm này, mặt ngoài của cửu nguyên thì như đang gồng mình gánh áp lực lớn, nhưng bên trong lại đoàn kết vô cùng chặt chẽ. Mọi người cùng nỗ lực vượt qua một khó khăn rồi lại một khó khăn, càng lúc càng trưởng thành. Nghi Mặc nghĩ, như vậy thật tốt, về sau thời gian hắn có thể đi ra ngoài sẽ dài hơn một chút, không phải lo các lãnh đạo cấp cao của cửu nguyên sẽ tự giày vò mình tới chết. Hết chương 569. Chương 570. Tô Môn bị ám sát. Nghi Mặc nổi giận. Thấy Tư Tế Đại Nhân lại thất thần, Lạp Mặc Linh bất đắc dĩ mà vẫy tay với hắn, gọi hồn hắn trở lại. Tư Tế Đại Nhân, có nghe đồ đệ của ngài hỏi gì không? Rốt cuộc ngài đang tính toán cái gì vậy? Có thể cho chúng tiểu nhân biết một chút không? Nghi Mặc đột nhiên hỏi, năng lực thần huyết có thể khôi phục không? Lạp Mặc Linh, ý cậu là... A Chiến nói cho tôi biết, năng lực thần huyết của Đại Tư Tế Lưu Diễm Hỏa Thành đã bị anh ấy phế bỏ, nhưng tôi thấy cái ông Lưu Diễm kia không giống như đã mất đi năng lực. Ô Thần kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên làm mặt lên nghe nói chuyện này, lập tức đắn đo. Mỗi một tòa thượng thành đều có một bí ẩn. Lúc trước tôi từng nghe qua một truyền thuyết, nói rằng thành chủ của hỏa thành đời đầu có năng lực bất tử, bọn họ có thể tái sinh lại từ lửa. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Nếu năng lực thần huyết của Lưu Diễm thật sự bị phế và khôi phục lại được, thì chỉ có khả năng liên quan đến hỏa thần của bọn họ. Chi tiết hơn cậu có thể hỏi chú Vu và Ngu Vu đại nhân, bọn họ chắc sẽ biết nhiều hơn đó. Nghi mặt nhớ kỹ chuyện này, ám thần của ám thành có thể đưa nguyên chiến và cửu phong đến Tây Đại Lục, hỏa thần của hỏa thành có thể khiến đại tư tế của bọn họ khôi phục năng lực thần huyết cũng không phải chuyện không thể tưởng. Chỉ là Lưu Diễm hận cửu nguyên bao nhiêu vì đã phế bỏ năng lực thần huyết của ông ta, mà ông ta còn nhận nhiệm vụ đi làm sứ giả. Nếu nói ông ta mang thiện ý tới cửu nguyên, kết quả thật không khác gì bảo hữu giác nhận tới Đông Đại Lục để làm từ thiện. Linh, nếu cậu là thành chủ hỏa thành, với thế cục trước mắt, cậu sẽ làm gì? Lạp Mặc Lên thả lỏng thân thể, gõ gõ tay vịn. Đầu tiên, chúng ta cần biết thành chủ hỏa thành là dạng người gì. Dựa vào tin tức mà chúng ta thu thập được, thành chủ hỏa thành như đã bất mãn với quy cách của cửu đại thượng thành từ lâu. Ông ta thường xuyên nhắc tới với cấp dưới về tam thành thời cổ và cảm khái khi đó là thời kỳ huy hoàng của hỏa thành. Ý cậu là ông ta muốn cửu đại thượng thành biến trở về tam thành ngày trước? Không, ông ta muốn thống nhất thiên hạ. Đây cũng là lý do vì sao ông ta vừa âm thầm đối phó với chúng ta, lại vừa dày mặt tới tạo mối quan hệ với chúng ta. Làm mặt lên khó có khi mà nghiêm túc nói. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người cầm quyền ôm ý nghĩ như vậy, tiếc là đến bây giờ vẫn không có ai làm được. Lần này tộc hữu giác xâm lược Đông Đại Lục chúng ta, đối với các sinh linh trên Đông Đại Lục mà nói là một tai nạn, nhưng đối với những kẻ có giả tâm mà nói lại là một cơ duyên lớn. Nghe mặt thừa nhận, lúc trước, sau khi hắn biết âm mưu của tộc hữu giác cũng từng nghĩ tới việc mượn cơ hội này mà khiến cửu nguyên nhanh chóng lớn mạnh. Chẳng qua, kế hoạch không bằng biến hóa, hắn bị đưa tới hang ổ của tộc hữu giác, trở thành quỷ xui xẻo đầu tiên đối đầu chính diện với tộc hữu giác. Từ đó, kế hoạch nắp phía sau và lén phát triển cửu nguyên cũng theo đó mà biến mất. Lạp Mặc Lên tiếp tục nói, nhưng để nhất tư tế vô tưởng của Vô Thành mất đi năng lực tiên đoán, mà chiến sĩ bảo hộ của y, Phi Sơn Đại Nhân cũng không có ý nắm quyền, khiến cho Vô Thành không còn nhiều ước thúc với các thế lực khác. Nói tới đây, cậu hơi dừng lại. Kỳ thật nếu tộc hữu giác không tới, thiên hạ cũng sẽ rối loạn. Tôi không muốn nghe cái câu đó từ miệng cậu chút nào. Nghi mặt ôm trán, Lạp Mặt Lên biểu môi. Tôi chỉ phân tích mà thôi, không phải nguyền rủa. Nghi mặt kích thích cậu ta. Đừng phủ nhận, tôi đã nghe chú Phu nói năng lực miệng quả đen của cậu lại thăng cấp. Hiện giờ chỉ cần cậu vừa xuất hiện trong phòng họp, tất cả mọi người đều hận không thể bịt kín miệng cậu. Ô Thần cười trộm. Lạp Mặt Lên tùy tiện cầm một miếng điểm tâm trên bàn lên chọi hắn. Vậy cậu có muốn nghe tôi phân tích nữa không hả? Muốn. Nghi mặt đầu hàng. Ô Thần cũng không lãng phí lương thực, chụp miếng điểm tâm nhét vào trong miệng. Lạp Mặt Lên đổi dáng ngồi, để mình ngồi thoải mái hơn một chút. Đừng nói tới thành chủ hỏa thành, ngay cả nhỏ em Lạp Mặt Na của tôi cũng ôm cái mộng thống nhất thiên hạ. Hả? Cô ta có giả tâm lớn như vậy? Nghi mặt giật mình. Lạp Mặt Lên cười quái dị. Năng lực của nó rất đặc biệt, nó tưởng mình đã giấu rất kỹ. Nhưng trên đời này chỉ cần có người thứ hai biết được bí mật thì đó không còn là bí mật nữa. Cậu biết không, nó vẫn luôn tìm kiếm đại khí vận giả. Bởi vì Vô Tượng Đại Nhân từng tiên đoán cho nó một lần, nói rằng chỉ cần nó tìm được đại khí vận giả thì tương lai của nó sẽ rất huy hoàng. Vì lời tiên đoán này, vì năng lực của nó, thế nên đại tư tế âm thành không tiếc mà giao toàn bộ lực lượng trong tay mình cho một đứa con gái còn chưa thành niên, đồng thời một lòng nâng đỡ nó, muốn cho nó trở thành nữ vương đời sau của âm thành, thậm chí còn không tiếc hy sinh cậu. Là đại vương tử âm thành vốn cũng có năng lực bất phàm, chỉ bởi vì đại tư tế hoài nghi cậu là ác ma trong lời tiên đoán cổ xưa rằng sẽ xé trời diệt thần. Câu này cậu không nói ra, nhưng Nghiêm Mặc và chính cậu đều biết. Lạp Mặc Linh bị vứt bỏ, thật sự không hận sao? Nhưng người cướp đi hết thảy của cậu ta là chính thân nhân của mình, là đại nhân vật quan trọng nhất của Âm Thành. Cậu thân là đại vương tử, không muốn khiến Âm Thành nổi loạn, không muốn người nhà đấu đá nhau, cũng chỉ có thể thoái nhượng thẳng đến khi cậu hoàn toàn thất vọng. Nghiêm Mặc không an ủi cậu ta, tuy Lạp Mặc Linh chưa từng nói gì cả, nhưng hắn có thể cảm giác được thời gian đối phương ở Cửu Nguyên đã lấy lại được niềm kiêu ngạo và vui vẻ của mình. Nếu Lạp Mặc Linh muốn rời đi, sẽ không ai ngăn cản, nhưng cậu ta lại chọn ở lại. Hiện giờ còn tự xưng mình là cấp dưới của hắn và Nguyên Chiến, vì Cửu Nguyên mà bày mưu tính kế, xem mình là một thành viên thật sự của Cửu Nguyên. Hắn nghĩ, Lạp Mặc Linh hẳn đã thoát khỏi quá khứ. Lạp Mặc Linh quả thật đã không còn để bụng địa vị trước kia, bây giờ trong mắt cậu, Cửu Nguyên mới là thế lực có tiềm năng nhất trên Đông Đại Lục trong tương lai. Nếu trên đời này thật sự có thế lực nào có thể thống nhất Đông Đại Lục, vậy Cửu Nguyên là thế lực có nhiều khả năng nhất. Theo như tin tức mà đội điểu quân truyền tin lại, Lạp Mặc Na hiện giờ đang ở bộ lạc đỉnh Việt. Nó truyền tin về nói mình đã tìm được đại khí vận giả mà mình muốn hợp tác, nhờ Âm Thành phái nhân thủ giúp nó có địa vị vững chắc ở đỉnh Việt. Lạp Mặc Linh không nói làm sao cậu biết được nội dung mà Lạp Mặc Na truyền tin về, Nghi Mặc cũng không hỏi. Rất có thể nó sẽ gả cho tù trưởng của đỉnh Việt. Cậu cảm thấy cô ta có uy hiếp. Nghi Mặc cũng cảm thấy Lạp Mặc Na như vậy, nhưng hắn còn nhớ rõ cô gái kia cái danh vọng rất tốt ở Âm Thành, hơn nữa hình như còn có thiện ý với tầng lớp nô lệ. Lạp Mặc Linh không lập tức trả lời, có vẻ như đang suy nghĩ xem nên nói với Nghi Mặc như thế nào. Linh đại nhân, năng lực thần huyết của Lạp Mặc Na tốt hơn tôi. Lạp Mặc Linh sức không tình nguyện mà thừa nhận. Hơn nữa, nó còn là người mà đại tư tế bồi dưỡng thành nữ vương, dù là làm việc hay cách hành xử với người và vật đều giỏi và cao quý hơn những đứa con gái quý tộc khác nhiều. Ngay cả đám anh em khác của tôi cũng không so được với nó. Ngoại trừ việc nó thích mơ mộng thì bản tính khá là lương thiện, cũng biết suy nghĩ cho dân chúng. Nó trở thành thành chủ của Âm Thành cũng tốt, tôi không có ý kiến. Nhưng nếu nó gả cho tù trưởng đỉnh Việt mà đỉnh Việt lại có giả tâm, thế thì phiền toái to. Tôi chỉ sợ nó không khống chế được tù trưởng đỉnh Việt, cũng không khống chế giả tâm của mình. Nghi Mặc không sợ người có giả tâm, mặc kệ năng lực của người nọ có lớn cỡ nào, chỉ có một điều khiến hắn tò mò là năng lực thần huyết của Lạp Mặc Na rốt cuộc là gì? Ở biên giới của bộ lạc đỉnh Việt, một đội chiến sĩ đông nghìn nghịt xếp thành một đội ngũ hình vuông, trên thân bọn họ đều khoác một bộ giáp kim loại phát ra ánh hàn quang. Đội ngũ đứng hàng đầu là nhóm chiến thú vô cùng cường đại, trên thân chúng đó cũng có áo giáp kim loại. Ở vùng đất trống rộng lớn bên kia, có một đội quân thoạt nhìn như quân của các bộ tộc nhỏ và dã nhân liên hợp. Phần lớn người trong số họ chỉ mặc áo da thú, vũ khí trên tay và giáo mát được làm từ đá là chủ yếu. Phía sau đội quân đỉnh Việt, vẻ mặt của tù trưởng Phủ Điển vô cùng thỏa thể đắc ý. Có hai người ngồi bên cạnh ông ta, Đại Vưu Triết Lê ngồi bên trái và công chúa Lạp Mặc Na của Âm Thành ngồi bên phải. Em nói không sai, chúng ta không cần phải đối đầu với tộc Hữu Giác và Cửu Nguyên ngay lúc này. Cứ để cho chúng đánh nhau trước để tiêu hao lực lượng của nhau, mà chúng ta thì thừa dịp này thu nạp tất cả các thế lực ở hạ du sông lớn và dưới trướng đỉnh Việt. Về sau mặc kệ bọn chúng là ai thắng ai, thì đến việc chúng ta vẫn sẽ bất bại. Cái tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến, phe bên kia phát động tấn công trước. Phủ Điển vươn tay với Lạp Mặc Na. Công chúa điện hạ của ta, chúng ta cùng ra ngoài, nhìn những chiến sĩ của bộ lạc chiến đấu vì em và ta như thế nào. Được. Lạp Mặc Na mỉm cười, vịn tay Phủ Điển mà đứng dậy. Đại Phu Triết Lê ngồi yên không nhúc nhích. Hiện giờ, tù trưởng coi trọng công chúa Âm Thành hơn là gã. Gã đang dần mất đi thực quyền, nhưng Triết Lê không để bụng. Gã đã thấy được tương lai, chỉ cần chờ tương lai biến thành hiện thực là được rồi. Thứ mà đại vua đỉnh Việt coi trọng luôn là sự phát triển của bộ lạc, chứ không phải một cá nhân nào đó. Bên ngoài, Lạp Mặc Na nhìn những chiến sĩ đang lao lên như dã thú, cô ngẩng đầu. Tù trưởng Phủ Điểm còn tưởng cô sợ hãi, liền vỗ vỗ mu bàn tay cô, nói: "Không cần lo lắng, chỉ là một đám mọi sợ có thể biến thành giả thú mà thôi. Bọn chúng sẽ bị giẫm đạp dưới đội quân giáp sắt của chúng ta." Hai người đi lên chỗ cao, có thể quan sát rõ đội quân của các bộ lạc nhỏ kia khi lao về phía đội quân của Đỉnh Việt. Vừa lao tới, bọn họ liền hóa thành hình thú, sống lên một tiếng rung trời, đội hình thay đổi. Nhóm chiến thú của Đỉnh Việt khi nghe thấy tiếng gầm của những thú nhân kia thì bắt đầu lui về sau, có vài con còn nằm sạp trên mặt đất. Một tiếng thú gầm kỳ lạ vang lên, nhóm chiến thú vốn thuộc phe Đỉnh Việt lập tức cũng thay đổi đội hình, quay đầu tấn công lại các chiến sĩ Đỉnh Việt cùng những thú nhân kia. Đáng chết! Tù trưởng Phủ Điện tức giận mắng, lập tức cởi bỏ áo ngoài, nhảy xuống từ chỗ cao, cầm vũ khí năng lượng trong tay chạy lên phía trước. Lạc Mặt Na chẳng những không cảm thấy đối phương lỗ mãng mà còn cảm thấy rất đáng mặt đàn ông, là thủ lĩnh thì nên như thế. Tù trưởng của tôi, để tôi giúp ông một tay. Lạc Mặt Na cao giọng hô. Sau đó có tiếng ca như vang xuống từ trời. Tù trưởng Phủ Điển nghe thấy tiếng ca, nhiệt huyết liền sôi trào, sức mạnh vô tận như tuôn chảy từ sâu trong thân thể. Ông ta giơ cao cánh tay, hô to. Vì công chúa Điển hạ, chiến! Các chiến sĩ Đỉnh Việt cũng nhờ có tiếng ca khích lệ mà đầu nóng lên, gào to như phát điên. Vì công chúa Điển hạ, chiến, giết chúng! Trong phòng hội nghị của Cửu Nguyên, Lạp Mặt lên trả lời. Lạp Mặt Na có thể dựa vào ca một khúc ca đặc biệt nào đó để thi triển năng lực của mình. Nó có thể dùng tiếng ca để khích lệ các chiến sĩ. Nếu dùng đúng lúc, trên chiến trường sẽ xoay chuyển được chiến cuộc. Nó còn có thể dùng tiếng ca để cầu phúc và đả thương kẻ địch, nên nắm giữ càng nhiều ca khúc thì có thể làm được càng nhiều chuyện. Vậy là cô ta chẳng những có thể tấn công trên diện rộng mà còn có thể chiến đấu một mình, chẳng những có thể đảm đương vị trí tấn công chủ lực mà còn có thể làm một vú em. Năng lực này quả thật không tồi. Ngay cả Nghiêm mà cũng phải hâm mộ, chẳng trách huyết mà tộc Thiện Ngôn lại bị các tộc khác kiêng kỵ như thế, chẳng trách đại tư tế Lam Âm lại xem Lạp Mặt Na như bảo bối. Chỉ nhìn việc biểu hiện năng lực phản tổ của một ít con cháu đời sau là có thể tưởng tượng được tộc Thiện Ngôn từng một thời cường đại và huy hoàng tới cỡ nào. Hai người đưa ra một vài phân tích về các hành động của Lạp Mặt Na, Đỉnh Việt và Hỏa Thành. Ô Thần đứng một bên bổ sung đôi chút. Lúc đang nói cụ thể về việc phải làm sao để đối phó với các sứ giả của những thế lực đó thì cửa phòng tới. Một con chim nhỏ bay vào từ cửa sổ được mở rộng, vừa vào liền leo về phía Nghiêm Mặt. Mặt, mau, cùng ta tới chiến trường, Tô Môn bị thương rồi, rất nghiêm trọng, cậu ấy sắp chết. Tất cả người trong phòng hội nghị đều biến sắc. Cái gì? Nó ở hậu phương cứu người, sao lại bị trọng thương? Ai ra tay? Nghiêm Mặt vừa hỏi vừa nhanh chóng lấy cửa dịch chuyển tức thời ra. Là Hữu Giác Nhân, đã chiến nói bọn chúng phái người tới ám sát Tô Môn. Vừa dứt lời, một người một chim đã biến mất khỏi phòng hội nghị. Lạp Mặt lên há hốc mồm. Cho nên, cậu ta và thủ lĩnh suốt cuộc đang tính toán cái gì vậy? Bọn họ muốn làm như thế nào mới có thể kéo các thế lực khác trên Đông Đại Lục vào trận chiến này? Nè, Ô Thần, nhóc có biết không? Ô Thần đứng dậy. Em còn muốn hỏi anh đó, anh hẳn đã phân tích được một ít thứ rồi chứ nhỉ? Lạp Mặt lên xoa xoa ấn đường không trả lời. Hai người đi ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy Băng Lam Mặt Lạnh đứng trước cửa. Ô Thần nhìn thấy khuôn mặt này, liền lặng lẽ dịch một bước sang bên cạnh, sau đó bỏ chạy. Lạp Mặt lên nhịn cười, Ô Thần nhát gan thật đấy. Mặt vô đâu? Nguyên Băng Lạnh Mặt hỏi. Không biết. Lạp Mặt lên đi ngang người hắn. Nguyên Băng bắt lấy cổ tay cậu ta. Sao? Cậu sợ tôi sẽ nói chuyện tốt mà cậu làm cho tư tế đại nhân của chúng tôi biết? Lạp Mặt lên chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt như thể mình hoàn toàn không để bụng. Anh muốn nói thì cứ nói. Nguyên Băng sắc mặt âm trầm, người này như chỉ sống trong thế giới của mình, anh cho rằng cậu ta sẽ để ý đến cái gì đó, nhưng chờ khi anh thật sự cho là như vậy, thì anh sẽ phát hiện mình sai hoàn toàn, bởi vì cậu ta không để bụng đến cái gì cả. Lạp Mặc Linh cúi đầu nhìn cổ tay mình, nếu anh còn không buông ra, thì về sau đừng nói tới việc anh muốn thân thiết với người kia, mà ngay cả muốn nhìn thấy người kia một lần nữa. Cổ tay Lạp Mặc Linh lập tức được buông ra. Lạp Mặc Linh bĩu môi, sau đó ung dung rời đi. Nguyên Băng không gặp được người muốn gặp, lửa giận không hiểu ra sao lại dâng lên. Hắn không thoải mái nên cũng không muốn để người khác được thoải mái. Lạp Mặc Linh ý vào cái mộng quả đen của mình mà không một sinh vật có trí tuệ nào trong Cửu Nguyên dám đắc tội với cậu ta. Nhưng nếu bịt cái mộng của cậu ta lại thì sao? Nghi Mặc và Cửu Phong trực tiếp xuất hiện ở hậu phương chiến trường. Thấy Tư Tế và Sơn Thần Đại Nhân đột nhiên xuất hiện, các chiến sĩ ở đó không có ai quá kinh ngạc hay gì. Vì mấy chuyện thần kỳ như thế đã xuất hiện không chỉ mới lần một lần hai. Tất cả cùng hành lễ với một người một chim, Cửu Phong bay phía trước dẫn đường, sắc nhanh đã tới trại thường binh. Tô Môn được ở trong phòng đơn, đó là một căn phòng nhỏ, bên ngoài có nhóm hộ vệ và thần thị của nó canh giữ. Vẻ mặt của những người này rất thảm thiết, thấy Nghi Mặc xuất hiện lập tức mừng như điên. Nghi Mặc đẩy cửa ra làm kinh động đến Thảo Đình, chiến sĩ Bạch Giác Tàn Diệp và thần thị Ngải Lê đang chăm sóc thằng bé. Đại nhân, ngài tới rồi, thật tốt quá. Thảo Đình thấy Nghi Mặc lập tức thả lỏng. Ngài mau đến xem Tô Môn, nó... Thương thế của Tô Môn rất nặng, trên ngực cắm một thanh cốt chủy, không ai dám rút cốt chủy ra. Lúc này Tô Môn vẫn còn ý thức, nó nghiêng đầu nhìn Nghi Mặc, nước mắt lăn ra từ khóe mi. Sư phụ... Tim Nghi Mặc đau nhói, tiến lên cầm tay thằng bé, thuận thế ngồi xuống mép giường, sờ sờ trán thằng bé. Đừng sợ, có sư phụ ở đây, con sẽ không sao hết. Dạ, con không sợ. Thằng bé yếu ớt cười. Đây là cái cậu muốn, bây giờ cậu vừa lòng chưa? Thần thể Ngải Lê nhịn không được mà phẫn nộ, gầm nhẹ để phát tiết. Ngải Lê! Tô Môn muốn quát Ngải Lê. Nghi Mặc ngẩng đầu, chỉ tay ra cửa. Đi ra ngoài hết, đừng có cản trở tôi cứu người. Cậu... Tàn Diệp giữ chặt Ngải Lê, kiên quyết kéo người ra khỏi phòng. Thảo Đen thở dài, hỏi. Đại nhân, tôi có cần ở lại hỗ trợ không? Vẻ mặt Nghi Mặc dịu lại. Có thể giúp tôi chuẩn bị nước ấm không? Thảo Đen nhận lệnh rời đi. Cửu Phong, nhóc đi tìm Đại Chiến giúp tôi. Nói với anh ấy, nếu có sẵn thì bảo anh ấy qua đây gặp tôi một chút. Cửu Phong cũng bị Nghi Mặc đuổi đi. Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại hai thầy trò. Nghi Mặc cầm khăn để trong bồn đặt ở mép giường, vắt khô, lau mồ hôi cho thằng bé. Tô Môn bắt lấy tay hắn, cố hết sức nói. Sư phụ, không trách ngài là... Nghi Mặc giơ ngón tay chặn môi nó. Đừng lãng phí sức lực, vừa nói đã làm vết thương chảy máu. Thương thế như vậy, nếu con không phải là đại phu, thân thể bẩm sinh đã tốt hơn người khác, thì chắc bây giờ con đã chết. Nghi Mặc không hề chậm trễ nữa, dùng tay bao lấy vị trí trái tim của thằng bé. Tim của thằng bé và bộ phận bị thương lập tức xuất hiện trong biển hồn. Tổ thần tại thượng, khi tôi rút thanh thủy thủ này ra, nguyện cho sinh mệnh của nó có thể duy trì ít nhất 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ cũng đủ để hắn dùng năng lượng sinh mệnh chữa trị hoàn toàn cho trái tim bị thương của thằng bé. Rút thủy thủ, máu còn chưa kịp trào ra thì miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Không đến 10 giây, Nghi Mặc đã dùng toàn lực rồi thu tay lại, lần nữa cầm lấy khăn vải, nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên ngực thằng bé. Ngực nó vẫn lành lặn như cũ, miệng vết thương khép lại tốt đến mức một vệt đỏ cũng không có. Tô Môn cúi đầu, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, nó vươn tay sờ sờ ngực mình, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Sư phụ, tốt lên rồi, miệng vết thương con biến mất rồi. Ừ. Nghi Mặc chậm rãi thở dài, thấy thằng bé bình yên vô sự, hắn mới thật sự yên lòng. Hắn dùng nguyện lực và điểm tín ngưỡng vẫn có thể cứu được thằng bé, nhưng hắn có cảm giác năng lượng sinh mệnh sẽ tốt hơn, vẫn có lợi ích cho thằng bé. Xem đi, sắc mặt của nó đã hồng hào trở lại, cứ như chưa từng bị thương bao giờ. Tô Môn ngồi dậy, ôm chặt Nghi Mặc. Sư phụ, thật xin lỗi. Nghi Mặc nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Con nói sai rồi, hẳn là sư phụ xin lỗi con. Sư phụ biết rõ con ở đây rất nguy hiểm mà vẫn đưa con tới. Không phải như vậy. Thằng bé ngẩng đầu. Con biết sư phụ là vì muốn tốt cho con, chỉ có như vậy thì mọi người mới nhanh chóng chấp nhận con. Không, con không hiểu đâu. Nếu con ở lại tộc Bạch Giác trên Tây Đại Lục, con sẽ được cưng chiều và tôn trọng hết mực. Dù con không làm chuyện gì cả, thì con vẫn là đại vua quan trọng nhất trong mắt người tộc Bạch Giác. Ở nơi đó, con căn bản không cần phải cẩn thận như thế, không cần xem sắc mặt của người ta như thế, cũng không cần chịu nguy hiểm và thù hận của người cùng tộc như vậy. Con có muốn trở về không? Nghi Mặt nghiêm túc hỏi nó. Tô Môn ra sức lắc đầu. Không, con muốn ở bên cạnh sư phụ. Dù ngay cả khi bị tộc nhân xem mình là kẻ phản bội. Tô Môn cắn răng. Con không phải kẻ phản bội. Nghi Mặt cười. Đúng vậy, con không phải kẻ phản bội. Nếu về sau có ai dám nói con là kẻ phản bội, con liền nói với nó, con chỉ trở lại cố hương của tộc Luyện Cốt, lấy lại cốt thừa của tộc mình từ tay Vô Giác Nhân, học tập truyền thừa cổ xưa nhất của tộc Luyện Cốt, đồng thời học các kiến thức của Vô Giác Nhân, chờ tương lai con trở về Tây Đại Lục, con sẽ khiến tộc Hữu Giác càng lớn mạnh hơn, khiến tộc Hữu Giác phát triển tốt hơn nữa, thậm chí còn về tộc Hữu Giác mà tranh lấy một địa vị nhất định ở Đông Đại Lục cho bọn họ. Con có hữu dụng với sư phụ không? Thằng bé có chút sợ. Hữu dụng chứ, con sẽ là ràng buộc giữa Cửu Nguyên và Hữu Giác Nhân, là mối liên hệ giữa Đông Đại Lục và Tây Đại Lục. Về sau, hai bên có hữu hảo ở chung với nhau được hay không, có giúp đỡ lẫn nhau được hay không thì đều dựa hết vào con. Kỳ vọng của sư phụ dành cho con rất lớn. Sư phụ không thích chiến tranh, con có thích không? Không thích. Thằng bé yên tâm, siết chặt nắm tay. Sư phụ, con sẽ làm được, con sẽ khiến tộc Hữu Giác về sau sống chung hữu hảo với Cửu Nguyên mà không có chiến tranh hoặc xâm lược. Rất tốt, có chí khí. Nghi Mặt vỗ vỗ cái ngực nhỏ của thằng bé. Con là đồ đệ của sư phụ, không cần phải cúi đầu khom lưng với bất cứ kẻ nào vô lễ với mình. Dù là người Cửu Nguyên hay tộc nhân của con có thể đối mặt với bất kỳ lời chất vấn nào. Bởi vì chuyện mà con và sư phụ cần làm là chuyện vĩ đại nhất thiên hạ, có vài người không hiểu là bởi vì bọn họ thiển cận, nếp nhăn não quá ít. Đối với loại người này, con cũng chả cần phải khinh bỉ chi cho mất công. Thằng bé gật mạnh đầu, ánh mắt khi nhìn Nghi Mặt tràn đầy sự sùng bái. Nghi Mặt bế Tô Môn đi ra ngoài, thấy đại vương bình yên vô sự, nhóm chiến sĩ hộ vệ và thần thể của nó mừng tới phát khóc. Nghi Mặt không để ý tới ngải lệ, cuối cùng chỉ có Tang Diệp là yên lặng đi theo phía sau bọn họ. Tô Môn có thể cảm giác được tâm tình của sư phụ không tốt lắm, thằng bé chỉ ôm cổ Nghi Mặt, hưởng thụ sự thân mật khó có được giữa hai thầy trò. Hai, tại dạo này sư phụ bận quá. Một giờ sau, Nguyên Chiến đu trên móng vuốt của cửu phong mà trở về. Nghi Mặt giao Tô Môn cho Tang Diệp đi về phía Nguyên Chiến. Cửu Phong bay qua thăm Tô Môn, hai đứa nhỏ chơi với nhau. Nguyên Chiến mở miệng hỏi trước, ai chọc em giận? Rõ ràng ý cười vẫn hiện trên mặt Nghi Mặt, nhưng làm bạn đời, hắn chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra đối phương đã tức giận đến mức trán có thể đem đi nướng thịt. Anh có biết là ai ám sát Tô Môn không? Xin lỗi, tốc độ đối phương nhanh quá, không bắt được người, Tô Môn cũng không thấy rõ à? Nghi Mặt đầy lửa giận mà lắc đầu. Hắn sắp tức điên rồi, dám ra tay với đồ đệ của hắn, còn dùng cách ám sát tiểu nhân để đối phó với một đứa nhỏ như vậy. Nếu không có cửa phòng, không có cửa dịch chuyển tức thời, không có những năng lực đặc biệt của mình, bao gồm cả thân thể đại vũ bẩm sinh của thằng bé, chỉ cần thiếu một điều kiện thôi, thằng bé chắc chắn đã phải chết. Áy náy, lo lắng, tự trách, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, tất cả biến thành căm giận ngút trời đối với kẻ đánh lén. Có phải bọn Hữu Giác Nhật đó cho rằng Cửu Nguyên chúng ta rất dễ bắt nạt không? Bọn chúng cho rằng chúng ta chỉ làm được như vậy thôi có đúng không? Mặt, em bình tĩnh một chút. Không bình tĩnh được. Nghi Mặt từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới bây giờ, hận nhất là việc người khác động tới bọn trẻ nhà hắn. Đồ đệ và con trai đều là bọn trẻ nhà hắn, không ai được động vào, kẻ nào dám động thì chết đi. Mặt, đừng quên kế hoạch của chúng ta, nếu chúng ta muốn kéo tất cả các thế lực vào. Tôi còn chưa giận đến mức mất hết lý trí. Nét mặt lạnh như băng của Nghiêm Mặt đã có thể dập tắt được cả núi lửa. Tôi chỉ không muốn đợi nữa, dù là kẻ nào nếu dám làm hại đến bọn trẻ nhà tôi, nó sẽ phải trả giá đắt. Nguyên Chiến áp tay lên cổ hắn, nhẹ nhàng xoa vuốt, giọng nói trầm thấp. Được, chúng ta cùng bắt chúng trả giá đắt. Em nói đúng, không có kẻ nào có thể chạy thoát khi đã động đến bọn trẻ nhà chúng ta. Nghiêm Mặt ôm lấy hắn, căm giận nói. Tôi muốn tên khốn kiếp đó chết 100 lần. Được. Tôi cho anh 3 tiếng đồng hồ lên cho các quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Khóe môi Nghiêm Mặt hiện lên ý cười lạnh thấu xương. 3 tiếng sau, anh và tôi cùng trở về. Nhiều khách khứa kéo tới như vậy, làm thủ lĩnh sao có thể không mời bọn họ tới gặp một lần? Chẳng phải bọn họ muốn tụ hội sao? Vậy thì cho bọn họ một cuộc tụ hội. Hết chương 570.